Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1065, chương 1065, Long Đế Băng giao lời thề. Lý Minh còn là lần đầu tiên biết được bên trong chiến trường thượng cổ có quan hệ long tộc sự tình, không khỏi phi thường tò mò. Tại sao không có chỗ tốt? Long tộc tránh cho tự giết lẫn nhau, thần giới sụp đổ sau bọn họ bây giờ không phải là y nguyên tồn tại sao? Mà lại không có bất kỳ người nào có thể khống chế bọn họ. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra, điều này cũng đúng, chẳng lẽ long tộc lúc trước phân biệt thuộc về thần ma hai đại trận doanh? Lý Minh hỏi, đúng, thần tộc thống soái lấy thần long, ma tộc nắm trong tay một nhóm ma long. Về sau thần long cùng ma long đạt thành nhất trí rời đi chiến trường, long tộc một lần nữa thống nhất. Hoàng Nhĩ trưởng lão gật đầu nói, nguyên lai là dạng này, vậy bây giờ trong long tộc y nguyên tồn tại thần long cùng ma long phân chia. Lý Minh ánh mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Chủ nhân nói không sai, thần tộc phân liệt thành thần ma hai tộc chỉ là bởi vì niềm tin khác biệt duyên cớ. Về sau ma tộc dần dần bắt đầu lấy giết hại làm chủ tu luyện phương pháp. Đi theo đám bọn hắn ma long cũng nhiễm một số ma tộc khí tức, cho nên mới được xưng là ma long. Cho dù là long tộc hợp làm một thể, những thứ này ma long thị huyết bản tính sẽ không dễ dàng biến mất. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra, minh bạch, nguyên lai lần này phiền phức là như vậy nguyên nhân. Lý Minh kinh hỉ vạn phần, hắn một mực không hiểu đầu kia phong long đến cùng tại sao phải trợ giúp ma tộc. Nguyên lai là nó khát máu bản tính chiến thắng lý trí. Chủ nhân minh bạch cái gì? Hoàng Nhĩ trưởng lão không hiểu hỏi. Là như vậy, Lý Minh liền đem trong long tộc bộ phát sinh nội gián tình huống kỹ càng báo cho hắn. Há, thượng cổ thần giới đã biến mất lâu như thế, long tộc làm sao còn sẽ phát sinh tình huống như vậy? Chẳng lẽ đầu này thần long bị ma tộc khống chế? Hoàng Nhĩ trưởng lão nghi hoặc nói ra, bị khống chế, đây là cái gì tình huống? Lý Minh bị hắn lời nói chấn kinh đến, long thần bị khống chế, đây chính là không dám tưởng tượng sự tình. Thì liền băng giao ở một bên đều nghe được khiếp sợ không thôi, bởi vì nhiều như vậy có quan hệ long tộc lịch sử, chính hắn đều chưa từng nghe nói. Thượng cổ thần ma hai tộc khống chế thần long tham chiến đều sẽ sử dụng một loại đặc thù dụng cụ, thần tộc là dùng một loại thượng cổ thần thú gân thú xuyên qua long thần lỗ mũi, chỉ cần nắm cái kia gân thú thì liền long thần cũng vô pháp tránh thoát. Mà ma tộc khống chế ma long càng thêm tàn bạo, bọn họ sẽ dùng một loại đặc thù khống chế ma pháp, tại ma long đầu lâu bên trong cắm vào một cái ma tinh. Một khi bọn họ phát động ma pháp, ma long liền sẽ bắt đầu điên cuồng. Trừ không công kích ma tộc bên ngoài, bất luận cái gì sinh linh đều sẽ thành bọn họ giết hại đối tượng. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra, làm sao có thể dạng này? Băng Giao nghe được tức giận không thôi. Mặc kệ thần tộc cùng ma tộc, loại này khống chế long thần phương pháp đều quá tàn nhẫn. Lý Minh cau mày nói, long tộc bản tính cũng là kiệt ngao bất thuần, đối mặt dạng này phương pháp khống chế đương nhiên là vô cùng phẫn nộ, cho nên mới sẽ có về sau phản bội. Hoàng Nhĩ trưởng lão thở dài nói, cái kia về sau là nguyên nhân gì để long tộc thoát khỏi khống chế? Băng Giao kinh hỉ hỏi, cái này cụ thể lão phu cũng không rõ ràng, tựa như là có một đầu thần long nghĩ ra một cái biện pháp, tự mình lặng lẽ giải trừ trên thân gân thú, sau đó trợ giúp nó long tộc giải trừ khống chế về sau, liền dẫn chỗ có thần long thừa cơ đào tẩu, vị này long thần liền trở thành long tộc đời thứ nhất. Về sau đào tẩu long thần đi qua không ngừng nghiên cứu, phát hiện một loại có thể giải trừ ma long phương pháp khống chế. bọn họ thừa dịp cảnh ban đêm tập kích ma tộc Long Kỵ quân đoàn, đem tất cả ma long cũng mang theo rời đi. Nắm giữ khống chế ma long phương pháp, ma long kỵ sĩ toàn bộ bị giết chết. Từ đó về sau, không còn ma tộc biết khống chế ma long phương pháp. Hoàng Nhĩ trưởng lão hồi đáp, từ nay về sau, long tộc liền thiên hạ vô địch, không có bất kỳ cái gì chủng tộc có thể chiến thắng bọn họ. Nhưng cường đại long tộc nhưng xưa nay không chủ động khởi xướng chiến tranh. Tựa hồ không có bất kỳ cái gì dã tâm, chỉ cần không làm phiền long tộc an bình, bọn họ cũng sẽ không chủ động đi ra công kích bất luận kẻ nào. Băng Giao nói ra, không phải long tộc không có dã tâm, bọn họ là sợ hãi lần nữa bị khống chế. Lý Minh tựa hồ minh bạch tình huống, chủ nhân nói không sai, cường đại như thế chủng tộc làm sao lại không có dã tâm. Bọn họ bất quá là sợ hãi lại bị khống chế mà thôi. Mà lại long tộc tuy nhiên thọ mệnh kéo dài, nhưng ở sinh sôi đời sau phương diện cũng rất khó khăn, dẫn đến long tộc số lượng một mực không cách nào tăng trưởng. Nhưng cái này cũng cổ vũ long tộc bao che khuyết điểm đặc điểm. Ngài lần này cần muốn đi long tộc bắt được nội gián, sợ rằng sẽ vô cùng khó khăn. Hoàng Nhĩ trưởng lão nhắc nhở, cho nên ngày mai long tộc chuyến đi, ta còn muốn mang lên Long Đế cùng đi. Lý Minh nhìn một chút Băng Giao, chủ nhân có lệnh, tại hạ đương nhiên nghĩa bất dung từ. Thế nhưng là trưởng lão nói không sai, dù cho ta chịu làm chứng, tin tưởng có nội gián tồn tại, chỉ sợ hắn cũng sẽ gây bất lợi cho chủ nhân. Băng Giao lo lắng nói ra, cho nên ta cần một cái cường hãn bảo tiêu. Lần này ta đến thần cảnh thành có hai cái mục đích. Một là giúp ngươi tiến giai thần long, hai là đến thu thập một số thần huyết tinh thạch. Lý Minh nói ra, a, chủ nhân hiện tại thì muốn giúp ta tiến giai. Băng Giao nhất thời kinh hỉ vạn phần. Hắn chờ giờ khắc này đã đợi đợi có chút lo lắng, tuy nhiên lại không dám chủ động đưa ra. Ta trong mấy ngày qua cũng là nhìn ngươi tình huống, nếu như ngươi thực tình trợ giúp ta, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi tiến giai thần long. Bởi vì một khi ngươi tiến giai thần long về sau, giữa chúng ta khế ước liền đem trực tiếp hủy bỏ. Ta nhất định phải cam đoan ngươi thành tâm mới được. Lý Minh vừa cười vừa nói, hắn cùng Băng Giao ký kết khế ước là nô bộc khế ước. Lúc đó tình huống thuộc về bức bách đối mới bất đắc dĩ ký kết khế ước. Bởi vì cái này khế ước tồn tại, Băng Giao thực lực thoáng cái yếu bớt một nửa, mà một khi giúp hắn tiến giai thần long, loại này nô bộc khế ước đem về bị hệ thống trực tiếp hủy bỏ. Mà Băng Giao nếu như thừa cơ trả thù, cái kia dù ai cũng không cách nào ngăn trở một đầu long thần công kích. Cho nên Lý Minh một mực tại cân nhắc, không phải vạn bất đắc dĩ không dám lấy loại phương thức này. Thế nhưng là ngày mai Lam Nhã tộc trưởng thì muốn đi trước Long tộc thánh địa. Chuyến đi này sợ rằng sẽ vô cùng nguy hiểm, mà có thể đối kháng Long tộc phương pháp duy nhất, cũng chính là tiến giai thành thượng cổ Long thần Băng Giao mới có thể giúp bận bịu. Hiện tại Băng Giao đi qua trong khoảng thời gian này quan sát, Lý Minh phát hiện khác ý nghĩ xác thực cũng không xấu. Lúc trước cũng chỉ bất quá bị trưởng lão mê hoặc, tập trung tinh thần chỉ muốn thành là chân chính long thần mà thôi. Ngươi trở thành thần long về sau liền đem khôi phục tự do. Ta cũng vô pháp lại ước thúc ngươi, bất quá bây giờ ngươi cần phải minh bạch ta tâm tư. Ta đối long tộc cũng không có cái gì ác ý, chỉ là hy vọng long tộc không bị ma tộc sử dụng mà thôi. Lý Minh từ tốn nói, chủ nhân yên tâm, trong khoảng thời gian này ta tại thần cảnh thành bên trong qua vô cùng thoải mái. Ở chỗ này theo trưởng lão cùng các đồng bạn, bọn họ đều đem ta xem như bằng hữu. Dù cho ta tiến giai long thần về sau, ta cũng muốn tiếp tục ở lại đây, nơi này mới là nhà ta. Long Đế Băng Giao cảm kích nói ra, ta tin tưởng ngươi, coi như ngươi muốn phản bội ta, ta cũng hy vọng ngươi trân quý ngươi Long Thần thân phận. Lý Minh mỉm cười nói, chủ nhân nếu như không tin ta thực tình, ta như vậy tuyên thệ, Long Đế băng giao cho dù là trở thành thần long, cũng sẽ vĩnh viễn bảo hộ thần cảnh thành cùng chủ nhân an toàn. Ta lấy long tộc huyết mạch vinh diệu lập xuống lời thề. Nếu có vi phạm, chắc chắn thiên lôi đánh xuống đầu. Sau khi chết không cách nào tiến vào long mộ, băng dao bỗng nhiên cắn nát ngón tay, đem máu ngón tay một tay chỉ hướng lên bầu trời. Thần sắc trịnh trọng lớn tiếng nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.